Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2532, khóc chuyện audio.com. Chương 2532, Hồng Mỹ San thấy cô ta sợ con trai không vui, liền cười an ủi yên tâm đi Thừa Tiêu đương nhiên sẽ không ngại. Trong lòng Cố Thừa Tiêu muốn nói ngại, nhưng trước mặt mẹ mình, anh cũng không thể thể hiện ra được, nếu như đã đến rồi, anh cũng không thể đuổi người đi được. Chỉ là, hai người này đến đúng là không phải lúc, bởi vì tối nay trong biệt thự của anh, bắt buộc phải giấu một người. Trong lòng Hứa Tâm Duyệt cũng rất là phiền muộn, cứ nghĩ rằng trả lại quà xong là cô có thể đi về rồi, nhưng mà trước mắt cô là không đi được rồi. Khi cô và cậu nhóc đến ban công tầng 2, cậu nhóc đứng ở trên ban công nhìn người đang đi từ bãi đỗ xe ra, cậu có hơi không vui nói. Sao gì ta lại đến đây? Hứa Tâm Duyệt vẫn luôn trốn ở sau tường, nghe thấy câu oán trách này của cậu nhóc cô không nhịn được hơi thò đầu ra, vừa nhìn thấy trái tim của cô bị dọa đến phát run, cái gì, Hứa An An cũng đến. Chỉ thấy bên cạnh Hứa An An, chính là mẹ của Cố Thừa Tiêu, ba người cùng nhau đi về phía đại sảnh. Tiểu Mục, em có chỗ nào chuyên dùng để trốn không, có thể đưa chị đi trốn được không? Đừng để cho bà nội với mẹ ruột của em nhìn thấy chị. Hứa Tâm Duyệt nhỏ giọng khẩn cầu cậu nhóc. Cậu nhóc nghĩ một lúc liền cười nói, em biết một chỗ, đi theo em đi. Hứa Tâm Duyệt cũng yên tâm đi theo cậu nhóc lên tầng 3, sau đó, cậu nhóc đẩy mở cửa một gian phòng, Hứa Tâm Duyệt vội vàng nhìn qua ấy. Đây hình như là phòng ngủ mài mạc, phòng ngủ vừa to vừa xa hoa cách điệu, giống như phòng ngủ chính vậy. Đây là phòng của ai thế? Hứa Tâm Duyệt nhỏ giọng hỏi, chị đi theo em, cậu nhóc không trả lời cô, mà mang theo cô, đẩy mở chiếc cửa kéo ở bên cạnh, nói với cô. Chị cứ trốn ở đây đi, sẽ không ai phát hiện ra đâu. Hứa Tâm Duyệt bước vào, trừng mắt to, đây là phòng thay quần áo của đàn ông, mà, bày ở trong chiếc tủ kính giữa phòng, toàn là đồng hồ và những món đồ kết hợp quý gia. Đây là nơi nào vậy? Hứa Tâm Duyệt hỏi cậu nhóc cười đắc ý nói, đây là phòng ngủ của Daddy. Hà, Hứa Tâm Duyệt chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, nơi này là phòng ngủ chính của Cố Thừa Tiêu. Cậu nhóc sao lại đưa cô đến đây chứ? Ngoài nơi này ra, còn có chỗ nào khác hay không? Chị không thể trốn ở đây. Hứa Tâm Duyệt nhỏ giọng hỏi. Cậu nhóc lắc đầu, nơi khác không an toàn đâu. Chỉ có nơi này là an toàn nhất, chỗ ba em thay quần áo, ai cũng không dám vào làm phiền. Hứa Tâm Duyệt nghe cảm thấy rất có đạo lý, nhưng mà cô trốn ở trong phòng thay đồ của đàn ông, thì tính là chuyện gì chứ hả? Chị cứ yên tâm đi, em chắc chắn sẽ không nói cho bà nội với dì Hứa kia biết chị đang ở trong nhà em đâu. Được rồi, em nhất định phải giữ bí mật cho chị đấy, nếu như bị hai người họ biết được thì chị sẽ gặp nhiều phiền phức lắm đấy. Hứa Tâm Duyệt nhỏ giọng nói, yên tâm đi, em sẽ bảo vệ chị. Cậu nhóc vỗ ngực nhỏ, nói chuyện giống như một chàng trai vậy. Nội tâm đang lo lắng của Hứa Tâm Duyệt chợt bởi vì câu nói này mà cảm động, cô cười gật đầu. Cảm ơn em Tiểu Mục, đừng lo lắng, em xuống trước đây, nếu không tìm được em, bà nội chắc chắn sẽ lo lắng. Nói xong, cậu nhóc còn dặn một câu, chị đừng chạy lung tung nhé, nhất định phải chồn ở đây đấy. Được rồi, chị sẽ không đi đâu nữa. Hứa Tâm Duyệt cam đoan, cậu nhóc thế mới vui vẻ rời đi, mà dưới bậc cầu thang, nắm đấm của Cố Thừa Tiêu đang âm thầm nắm chặt lại, cậu giấu người phụ nữ ấy ở đâu rồi. Khóc chuyện audio.com, bây giờ Hứa An An cũng đến rồi, cô mà lộ mặt ra thì có sẽ có hơi phiền. Dù sao thì anh cũng không muốn mẹ mình hiểu nhầm, anh có qua lại với những người phụ nữ khác. Đúng lúc này, anh nhìn thấy cậu nhóc vẻ mặt vui vẻ đi từ trên tầng xuống, anh liền dùng ánh mắt hỏi con trai. Cậu nhóc cười hì hì ra dấu tay hình ok, thể hiện rằng bản thân mình đã giấu xong người rồi. Khách trương.